Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với câu chuyện Quỷ Huyết Báo Oán của tác giả Lê Mao. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Do bức cuối đồng rít qua khe cửa, cái rét buốt chằn vào căn nhà thuốc đơn sơ của thầy Lăng Tốn. Ngọn đèn dầu lay lắt hắt bóng của ông dài trên vách tường. Đang cẩn thận cân thang thuốc cho người bệnh, ông giật mình khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, xe toàn sự tĩnh lặng của đêm khuya. Tiếng gõ không phải bằng tay mà như ai đó dùng vật cứng đập vào trong ván gỗ, nghe khô khốc và cấp cáp đến lạ thường. Thầy Lăng Tốn khẽ nhíu mày, buông cái cần tiểu ly xuống. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa có việc gì thế? Ở bên ngoài vọng lại giọng nói run rẩy và lẫn tiếng thở dốc của một người đàn ông. Dạ bẩm thầy, còn là gia nô của nhà ông Trương Bá ở làng Vạn Vĩ. Ông nhà con cho xe sang đón thầy gấp, mà ba nhà con nguy kịch lắm, xin thầy cứu mạng. Lăng Tốn nghe đến Trương Bá thì bấy giờ khựng lại. Vùng này ai chẳng biết tiếng của ông trùm họ Trương, dầu nứt nốt đổ vách nhưng cũng nổi tiếng keo kẹt và gia trưởng. Làng Vạn Vĩ cách đây hơn 2 canh giờ đi xe ngựa, đường xá xa xôi lại đi trong đêm tối như vậy quả là chuyện chẳng đừng. Ông mở cửa, trước mặt là một gã trai trắng, mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang rét căm căm. Phía sau gã cố xe ngựa màu đen tuyền đậu im lìm dưới gốc cây gạo. Con ngựa thi thoảng gõ móng xuống đường lục cục vì ra một hơi thở trắng xóa. Lăng Tốn bấy giờ nhìn người gia nô hỏi lại cho chắc. Bệnh tình thế nào mà phải đi trong đêm? Ta nhớ không nằm thì nhà ông bá có nuôi thể lăng riêng cơ mà. Gia nô ấp úng, mắt đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng vào mặt của Lăng Tốn. Dạ, thầy Lăng cũ bỏ đi rồi, mà ba bị băng huyết máu ra nhiều lắm không cầm được. Ông lớn bảo chỉ có Lăng Tốn mới cứu được ca này. Xin thầy thương tình, xe ngựa đã sẵn sàng, tiền nóng ông lớn con không để thầy thiệt. Linh cảm của một người làm hành y lâu năm cho ông Lăng Tốn biết điều gì đó không bình thường. Ánh mắt của gã gia nô chứa đầy sự sợ hãi, không giống sự lo lắng cho người bệnh mà giống một nỗi khiếp đảm khi phải đối mặt với một thứ gì đó khủng khiếp. Nhưng mà lương y như tử mẫu, ông không thể thấy chết mà không cứu. Lăng Tốn quay vào trong nhà, xách chiếc hòm gỗ đựng dụng cụ y tế, vài loại thuốc cầm máu chứa danh rồi bước lên xe ngựa. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, đường về làng Vạn Vĩ gập ghềnh sỏi đá. Hai bên đường cây cối rậm rạp đan vào nhau tại những vòm sáng tối như mực. Suốt dọc đường, Casano đánh xe tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ có tiếng roi quất vun vút vào không khí và tiếng bánh xe nghiến kèn két xuống mặt đường đầy sỏi đá. Gần đến kênh ba, chiếc xe dừng lại trước một cổng gỗ lim đen chùi chũi. Hai bên trụ cổng đắp nổi hình đôi ngây đá, mắt lồi ra dữ tợn. Đây là dinh tư của Trương Bá. Không khí ở đây ẩm thấp một cách kỳ lạ, sương mù dày đặc bao phủ lấy những mái ngói rêu phong. Bước xuống xe, Lăng Tốn người thêm một mùi tanh đồng phẳng phất. Đã không phải là mùi bùn đất, cũng chẳng phải mùi phân châu bò, mà là một mùi tanh của máu. Cánh cổng gỗ nặng nề được mở ra, phát ra tiếng kéo kẹt. Một lão già gầy gò lưng còng dạp xuống đất, cầm chiếc đèn lồng gió mờ ảo ra đón. Đó là lão Sáu. Lão nhìn Lăng Tốn đôi mắt đục ngầu vô hồn. Sân nhà của họ Trương rộng thênh thang, lát gạch bắt chàng, nhưng khe gạch nào cũng mọc lên đầy rêu xanh trơn trượt. Cây cối trong vườn tùm, những tán cây cổ thụ che khuất cả ánh trăng mờ nhạt, khiến khu nhà chìm trong một bóng tối u tịch. Lăng Tốn được dẫn vào gian nhà chính. Ông Trương Bá đang ngồi trên chiếc sập gụ khảm ốp, tay cầm tẩu thuốc phiện khói bay nghi ngút. Thấy Lăng Tốn đến, ông ta không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt hốc hác dưới ánh đèn dầu lập lòe. Thầy Tốn đã đến, phiền thầy đi đường xa vất vả. Lăng Tốn đặt hòm thuốc xuống bàn, chắp tay thi lễ rồi vào thẳng vấn đề. Thưa ông Bá, nghe nói em ở nhà bị băng huyết, tình hình nguy cấp, xin ông cho tôi vào khám ngay. Bệnh này chậm một khắc là nguy hiểm đến tính mạng. Ông Trương Bá rít một hơi dài, nhà khói thuốc chậm rãi rồi nói. Thầy cứ bình tĩnh, con dâu tôi nó bị bệnh lạ, máu chảy không ngừng, nhưng lạ là nó không thấy đau chỉ thấy ngứa. Ngứa sao? Lăng Tốn ngạc nhiên hỏi lại. Băng huyết mà lại thấy ngứa thì quả thật là xưa nay hiếm. Ông Trương Bá dường như giấu giếm điều gì đó. Ông Bá, y thuật quan trọng ở chỗ nhìn rõ bệnh căn. Nếu ông không nói thật, tôi e là khó lòng cứu chữa. Có uẩn khúc gì xin ông cứ nói. Trương Bá đành tẩu thuốc xuống, ánh mắt nhìn Lăng Tốn. Thầy chỉ cần biết chữa cho cầm máu là được. Chuyện trong nhà tôi thầy đừng tò mò. Tiền chữa bệnh tôi trả thầy gấp năm. Nhưng có một điều kiện. Những gì thầy thấy đêm nay tuyệt đối không được lọt ra ngoài. Làng Tốn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi làm nghề y tôn chỉ là cứu người và giữ kín bệnh án. Ông yên tâm. Giờ thì tôi dẫn tôi vào gặp người bệnh. Ông Trương Bá ra hiệu cho lão Sáu dẫn Làng Tốn đi về phía Tây Sương. Nơi ở của vợ chồng người con trai cả. Càng đi sâu vào trong mùi tanh nồng càng trở nên gay gắt. Căn phòng của mợ Ba Thảo đóng kín cửa sổ. Bên trong phòng thấp hàng chục ngọn nến sắm mông. Nhưng ánh sáng vẫn vằng vọt và yếu ớt. Giữa phòng trên chiếc giường gỗ lim chạm trổ cầu kỳ, một người phụ nữ trẻ nằm bất động. Làng Tốn bước lại gần, mà Ba Thảo có khuôn mặt thanh tú nhưng trắng bệch, đôi môi tím tái không một chút huyết sắc. Dưới thân cô tấm chăn gấm đã thêu bẫm một màu đỏ thẫm lan rộng ra cả chiếu. Làng Tốn ngồi xuống mép giường đê tê bắt mạch cho người bệnh. Tay của mợ Ba Thảo lạnh ngắt như tay của người chết. Ông đặt ba ngón tay lên thốn khẩu, tập trung lắng nghe mạch tượng. Vừa chạm vào mảnh đôi lông mày của ông, Làng Tốn nhíu chặt, mạch đầm rất nhanh, loạn nhịp, lúc dồn dập như thác đổ, lúc lại chìm sâu xuống như là muốn biến mất. Ông cảm nhận được dưới đầu ngón tay của mình, ngoài nhịp đập yếu ớt của tim mợ Ba Thảo, còn có một nhịp đập khác. Nó bấy giờ mạnh mẽ, hung hãn và độc lập hoàn toàn. Nó không đập ở cổ tay, mà dường như nó đang di chuyển dọc theo mạch máu, lúc trồi lên lúc lại lặn xuống ngay dưới lớp da mỏng manh. Làng Tốn nín thở ấn mạnh ngón tay hơn một chút. Ông rõ ràng cảm thấy có một vật gì đó to đầu cỡ đầu đũa, trơn tuột, đang trần qua ngón tay của ông, mang theo một lực xung mạnh mẽ như là của một trái tim thứ hai. Ông ngẩng phát đầu dậy, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của mợ Ba Thảo. Đôi mắt cô ta vẫn nhắm nghiền, nhưng qua miệng bỗng nhếch lên một nụ cười quái đản. Chuyện quái quỷ gì thế này chứ? Làng Tốn thầm nghĩ. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Đây tuyệt đối không phải là bệnh lý thông thường. Trong cơ thể của người đàn bà này đang nuôi dưỡng một thứ gì đó, và thứ đó đang sống rất khỏe mạnh nhờ vào dòng máu đang dần cạn kiệt của vật chủ. Ông quay lại nhìn lão Sáu đang đứng co ro ở góc phòng, định hỏi thêm về triệu chứng thì bất chợt một tiếng rên rỉ kéo dài vang lên từ giường bệnh, nghe như tiếng gió luồn qua khe hầm mộ. Đói. Tiếng rên rỉ đói thoát ra từ miệng của mợ Ba Thảo khiến không gian trong phòng như đông cứng lại. Làng Tốn vội vàng quay lại nhìn bệnh nhân, đôi mắt của Thảo từ từ mở ra. Không phải là đôi mắt đen lấy của người bình thường, mà tròng trắng dã đã vặn lên những tia máu đỏ lòm. Mợ Thảo, mà cô nghe thấy tôi nói không? Làng Tốn cất tiếng gọi. Mợ Thảo không trả lời, cô ta chớp mắt ánh nhìn dại đi, rồi đột nhiên cô ta co rúm người lại. Nó đang ăn tôi. Cứu tôi. Giọng nói của Thảo khàn đặc đứt quãng, nghe như có ai đó đang bóp chặt cổ họng. Làng Tốn vội vã đặt tay áo của cô lên cao. Dưới ánh nến chập chờn, ông bàng hoàng nhận thấy có những vết bầm tím chạy dọc theo cánh tay trắng bệch. Những vết bầm không nằm yên một chỗ, chúng dịch chuyển uốn lượn như hàng chục con giun đang bò. Làng Tốn lấy vội từ trong hòm thuốc ra một bộ kim châm cứu. Ông châm nhanh vào các huyệt nội quan và huyệt hợp cấp để trấn tĩnh và cầm máu tạm thời. Lão Sáu, lấy cho ta chậu nước ấm và khăn sạch nhanh lên. Lão Sáu luống cuống chạy ra ngoài. Lúc này từ phía cửa buồng, một người đàn bà lớn tuổi chậm rãi bước tới. Bà ta mặc bộ quần áo nâu sồng, tay lần chẳng hạn gỗ mun, đôi mắt nhắm nghiền. Đó là bà Cà Phèn, vợ chính của ông Trương Bá. Dù bị mù nhưng bà ta lại đi trong phòng rất thành thạo, không vấp váp chút nào. Nam mô oan gia trái chủ, ai nằm đấy chịu, đừng tìm đến ta. Làng Tốn nghe thoáng qua cảm thấy lời kinh này không giống kinh Phật phổ độ chúng sinh, mà lại giống như đang cầu khấn van xin, hoặc tệ hơn là chấn điểm một vong hồn nào đó. Bà Cà Phèn dừng lại cách giường bệnh vài bước chân, hướng khuôn mặt mù lòa về Làng Tốn cất giọng lạnh lẽo. Thầy làng, con dâu tôi nó sao rồi, có chết được không? Dạ bẩm bà lớn, mà ở nhà mạch tượng rối loạn, khi huyết suy tàn lại có tà khí xâm nhập. Tôi đang cố gắng cầm máu, chuyện sống chết chưa thể nói trước, nhưng mà nếu không chữa trị kịp thời e là khó qua khỏi đêm này. Bà Cà Phèn hứa lên một tiếng, tay lần chẳng hạt nhanh hơn, tiếng ngạt gỗ vào nhau lách cách. Nghiệp chướng, đều là nghiệp chướng cả. Chưa thầy cứ chữa đi, tuấn bao nhiêu nhà tôi cũng lo liệu đó. chỉ cần sống để mà trả nợ. Nói rồi bà ta quay gót ra ngoài, để lại một câu nói lơ lửng để ám ảnh. Lăng Tốn không hiểu trả nợ ở đây là nợ tiền hay nợ tình, hay là món nợ máu nào đó. Lão Sáu bưng chậu nước vào, Lăng Tốn lau sạch những vệt máu loang lổ trên người của Thảo. Ông nhận thấy máu của cô không đỏ tươi như người thường, mà có màu đỏ thẫm, hơi xịn và dính nhớt như nhựa cây. Khi lao đến vùng bụng dưới, tay Lăng Tốn khựng lại. Vùng da bụng của Thảo căng cứng và lạnh toát. Ông kê đơn thuốc gồm những vị mạnh như là tam thất, huyết kiệt, ngải diệp sao cháy, dặn lão Sáu đi sắc ngay lập tức. Ông Trương Bá nghe tin thì miễn cưỡng đồng ý, sai người dọn dẹp căn phòng khách phía đông cho Lăng Tốn nghỉ ngơi. Căn phòng này nằm tách biệt đối diện với một khu vườn hoang phế. Đồ đạc trong phòng đều là gỗ cũ đen bóng, cũ kỹ bám đầy bụi theo thời gian. Đêm đó Lăng Tốn nằm trằn trọc không sao ngủ được. Hình ảnh những con vật bò lồm ngồm dưới da của mợ bà Thảo cứ ám ảnh ông. Ông biết trong y thư cổ có nhắc đến cổ trùng của người dân tộc vùng cao. Nhưng đây là vùng đồng bằng Bắc Bộ, sao lại có thứ tà thuật này? Gần về sáng, Lăng Tốn vừa chợp mắt được một chút thì một âm thanh lạ đánh thức ông. Tiếng động phát ra từ vách tường gỗ sát đầu giường, ngay như tiếng mọt gỗ đang gặm nhấm. Nó không đều nhịp, nhúc nhanh lúc chậm, giống như tiếng ai đó đang dùng bóng tay gõ nhẹ vào gỗ mục. Lăng Tốn ngồi dậy thắp ngọn đèn dầu lên soi vào vách tường. Tiếng động im bặt ngay lập tức. Ông gõ nhẹ tay vào vách gỗ thăm dò. Im lặng. Nhưng ngay khi ông vừa quay lưng định thổi tắt đèn thì tiếng động lại vang lên. Lần này to nghe chói hơn, nhưng tiếng xương gãy vụn bị nghiền nát. Lăng Tốn rùng mình. Ông ghé sát tay vào vách tường cố gắng nghe xem tiếng động đó là gì. Và rồi ông nghe thấy một thanh âm khác xen lẫn, một tiếng thì thầm rất rõ, rất nhỏ, dường như vọng lại từ bên kia vách. Mở cửa. Lăng Tốn lùi lại, tay nắm chặt con dao nhỏ ông hay dùng để cắt thuốc. Ông nhìn chăm chăm vào bức tường gỗ đen sì. Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt, không khí như bị hút hết đi. Ông cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang nhìn mình từ khe nứt của vách gỗ. Đêm đầu tiên tại phủ Trương gia trôi qua trong sự căng thẳng đến tột độ. Sáng hôm sau, sương mù vẫn chưa tan hết, bao phủ khu vườn thuốc nam là một màu trắng đục mờ ảo. Lăng Tốn dậy sớm quyết định tự tay sắc thuốc cho mợ bà Thảo. Ông không tin tưởng giao việc này cho bất cứ ai. Khu bếp sắc thuốc nằm tách biệt ở góc sân sau, ám khói đen kịt. Lăng Tốn nhóm lửa, cái ấm đất sôi sùng sục tỏa ra một mùi thảo dược hăng hắc. Trong lúc chờ thuốc ngấm, ông tò mò nhìn vào đống bã thuốc cũ đổ ở góc vườn, tất là bã của những thang thuốc mà thầy Lăng trước đã kê. Lăng Tốn lấy một cành cây khô cật nhẹ đống bã thuốc đen ngòm nhảy nhụa, mùi hôi thứ sộc lên nồng nặc. Ông cau mày cúi thấp người xuống quan sát kỹ hơn. Lăn trong đám rễ cây và lá thuốc đã nát nhừ, ông nhìn thấy những vật thể lạ màu trắng đục cứng và cong cong. Ông nhặt lên một mảnh rửa sơ qua vòi nước để cạn, đó là một mảnh móng tay người. Không chỉ có một mà có rất nhiều mảnh móng tay bị cắt vụn trộn lẫn trong bã thuốc. Lăng Tốn tiếp tục bới và kinh hoàng hơn. Ông tìm thấy những búi tóc rối vón cục dính bết với thứ gì đó màu nâu đỏ như là máu khô. Dùng móng tay tóc người trộn vào thuốc, đây là tà thuật chủ ếm hay là cách chữa bệnh man dợ của Lăng Bam nào? Lăng Tốn dùng mình vứt cái que đi, giơ tay thật kỹ. Ông hiểu rằng bệnh tình của mợ ba Thảo không đơn giản là bệnh, mà là hậu quả của một quá trình bị đầu độc hoặc chủ ếm lâu dài. Đúng lúc đó, một bóng người loạng choạng đi vào khu bếp. Ta là một thanh niên chạc 30 tuổi, gầy như xác ve, hai mắt thâm quầng sâu hoắm, da mặt vàng ạch. Hắn ta mặc một bộ đồ lụa nhăn nhúm, bước đi siêu vẹo như người không xương. Đây là cậu cả Khiêm, chồng của mợ bà Thảo. Khiêm nhìn thấy thầy Lăng Tốn thì nhau mắt, cười khẩy một cái để lộ ra hàm răng ám khói thuốc phiện đen xìm. Ông là thầy Lăng mới, lại đến kiếm chắc của lão gia keo kiệt kia hả? Chào cậu, tôi đến chữa bệnh cho mợ nhà. Cậu đây sớm thế này chắc là lo cho vợ. Vợ hả? Nó chỉ là cái hũ đựng thôi. Cái hũ nứt thì phải chắt lại, không thì phi phạm cái giống nòi nhà này. Hắn ta tiến lại gần bếp lửa, hư đưa bàn tay gầy guộc run rẩy trên ngọn lửa. Mắt là đờ nhìn vào ấm thuốc đang sôi. Ông biết không, máu phải trả bằng máu, không ai chạy thoát được đâu. Còn đàn bà kia đang đòi nợ đấy. Cậu cả nói ai? Cô ấy, cô ấy ở khắp mọi nơi, trong tường, dưới đất, trong cái bụng của con Thảo. Ông không nghe thấy tiếng cô ấy hát à? Nói rồi ông Khiêm ôm đầu lảo đảo bỏ ra ngoài. Lăng Tốn nhìn theo bóng dáng giật dẹo của hắn mà trong lòng nghi hoặc. Cô ấy mà hắn nhắc tới là ai? Chưa kịp định thần thì phía sân trước vang lên tiếng ồn ào. Lăng Tốn chạy vội lên xem. Dưới gốc cây hòe già cỗi có một con chó mực to lớn đang nằm dưới đành đạch sùi bọt mép. Điều kỳ dị là con chó không hề bị thương tích bên ngoài, nhưng cơ thể của nó teo thóp lại một cách nhanh chóng. Đám gia nhân đứng quanh mặt cắt không còn giọt máu rồi thì thào. Lại nữa rồi, còn thứ ba trong tháng, con ma về bắt nó đấy. Im mồm đi. Đứa nào còn nói ra sầm bậy, ông cắt lưỡi. Lão Sáu à, mang con chó đi chôn. Tiếng quát của ông Trừng Bá vang lên. Lão Sáu bây giờ lập cập chạy tới, lấy cái bao tải gai chùm lên xác của con chó, vác lên vài đi nhanh về phía sau vườn. Ông Trừng Bá quay sang nhìn Lăng Tốn ánh mắt đầy đe dọa. Thầy Tốn, thầy cứ ở trong phòng chữa bệnh cho con Thảo, đừng đi lại lung tung trong nhà. Chó ma nó dại, nó cắn thì phiền lắm. Lăng Tốn gật đầu không tranh cãi, ông thường hiểu lời cảnh cáo đó. Ông quay về phòng bệnh đổ bát thuốc vừa sắc ra. Bát thuốc có màu đỏ thẫm lạ thường. Dù ông không về, hề cho vị thuốc nào có màu đỏ đậm như vậy. Buổi chiều lợi dụng lúc mọi người nghỉ ngơi, Lăng Tốn lén nhìn qua khe cửa sổ phòng khách. Ông thấy Lão Sáu đang đào đất dưới gốc cây hòe để chôn con chó. Hành động của lão rất lén lút, vừa đào vừa ngó nghiêng nhìn chung quanh. Lăng Tốn kỳ nhớ vị trí đó. Ông biết xác con chó khô quắt kia chứa đựng manh mối quan trọng về thứ tà thuật đang hoành hành. Một thứ tà thuật hút máu, hút sinh khí tàn độc dã man. Trời sầm tối thì đổ mưa, cơn mưa rào cháy mùa số dài chút xuống mái ngói âm dương, tạo nên một thanh âm lộp độp rào rào không ngớt. Gió rít lên qua khe cửa sổ làm lay động những tấm mảnh che cũ. Lăng Tốn ngồi trong phòng bệnh canh chừng mỡ bà Thảo. Sau khi uống bát thuốc cô ta thiếp đi, nhịp thở có phần đều hơn, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Ánh nến trong phòng chao đảo mỗi khi có gió lùa vào. Đến nửa đêm mưa vẫn tạnh, giữa tiếng mưa rơi và tiếng gió rít, Lăng Tốn bỗng nghe thêm một thanh âm khác. Ban đầu nó rất nhỏ lẫn vào tiếng mưa, nhưng dần dần trở nên rõ hơn. Đó là tiếng hát. Ầu ơi ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu chân lắt lẻo gặp đường khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Giọng hát của người phụ nữ trẻ nỉ non và ai oán kéo dài ly thi. Lăng Tốn đứng dậy khẽ khàng mở hé kính cửa sổ nhìn ra. Hướng thanh âm phát ra từ phía khu nhà bỏ hoang nằm tít ở cuối vườn, nơi cỏ dại mọc cao quá đầu người. Trong bóng đêm đen kịt, ông loáng thoáng thấy một đốm sáng lập lòe chập chờn lơ lửng ở khu vực đó. Tiếng hát vẫn tiếp tục, nhưng lời bà hát bắt đầu biến đổi, không còn là lời du con bình thường nữa. Ầu ơi máu đào chảy xuống ao sâu, thì xương dựa nát ai khâu lại hình. Con ơi giấc ngủ cho sinh, để mẹ đi đòi cái tình năm xưa. Lăng Tốn cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người, lời hát chứa đầy sự hận thù và oán độc. Ông quyết định phải ra xem sao. Cầm chiếc ô giấy dầu và cây đèn bão, ông lách người ra khỏi phòng, đi men theo hành lang tối tăm. Vừa đi ra đến ngã rẽ dẫn xuống nhà kho, một bóng đen kịt đột ngột xuất hiện chắn ngang lối đi, khiến cho Lăng Tốn giật mình suýt đánh rơi cây đèn. Thầy Tốn định đi đâu trong đêm mưa gió như vậy? Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên. Dưới ánh đèn bão nhập nhoạng, khuôn mặt nhăn nheo của bà cả phèn hiện ra. Đôi mắt mù lõa trắng dã của bà đang nhìn chăm chăm vào Lăng Tốn. Bà ta đứng im như tượng gỗ, tay vẫn lần chẳng hạt. Nước mưa ngắt ướt đẫm vật áo nâu, bà ta dường như không cảm thấy lạnh. Tôi nghe thấy tiếng người hát, sợ như có ai đó gặp nạn nên định ra xem. Lăng Tốn trấn tĩnh trả lời. Bà cả phần bấy giờ nhếch mép cười. Hát? Làm gì có ai hát, chỉ là tiếng mèo hoang kêu gào thôi. Thầy nghe nhầm rồi. Tôi nhận thầy về phòng đóng chặt cửa lại, bịt tai mà ngủ đi. Tò mò là chết sớm đó. Lời cảnh báo sợ mùi đe dọa, bà ta tiến thêm một bước, dí sát khuôn mặt mù loà vào mặt của ông. Nó không thích người lạ xíu vào chuyện của nó đâu. Nói xong thì bà lững tững quay trở về gian nhà thờ Phật. Lăng Tốn đứng chôn chân tại chỗ, lúc đành quay trở lại phòng. Ông biết mình không thể hành động ngay lúc này. Khi về đến bàn làm việc, ông đặt cây đèn xuống, giật mình phát hiện ra trên mặt bàn gỗ nơi ông để cuốn sổ tay y thuật có một vết nước lạ. Vết nước kéo dài từ cửa sổ vào đến giữa bàn, trong suốt không màu không mùi. Lăng Tốn đưa ngón tay chạm nhẹ vào, Một cảm giác tê buốt chạy dọc từ đầu ngón tay lên đến tận bả vai. Lạnh hơn cả nước đá. Chất lỏng đó hơi nhất, dính dính như là dịch ốc xin. Ông vội vàng lau tay vào khăn, nhưng cái cảm giác tê dại vẫn còn lưu lại. Sáng hôm sau, khi Lăng Tốn vừa chợp mắt được một lúc thì đánh thức bởi tiếng la hét từ phòng của mợ bà Thảo. Cứu tôi, trời đất ơi, bụng của tôi, bụng của tôi. Lăng Tốn bấy giờ bật dậy, lao sang phòng bệnh. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ông chết sững. Mà bà Thảo đang quằn quại trên giường, hai tay ôm chặt lấy bụng. Chỉ qua một đêm, cái bụng phẳng lì của cô ta đã phình to một cách dị thường, căng tròn bóng loáng như là người mang thai 6 tháng. Lớp da bụng căng đến mức gần như trong suốt, để lộ rõ ra những mạch máu đỏ chẳng chịt bên dưới. Nhưng kinh khủng hơn cả là sự chuyển động bên trong cái bụng đó. Không phải là cú đập nhẹ nhàng của thai nhi, mà là những cú trườn, những cú thúc mạnh bạo khiến thành bụng lồi lõm. Thảo gào lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lăng Tốn vội vàng lao đến để kiểm tra. Ông đặt tay lên bụng của cô, không có tim thai, hoàn toàn không có tiếng tim thai. Bên trong khối thịt căng phồng đó chỉ là một mớ hỗn độn của khí huyết cuộn trào. Cái thai ma quái này đã lớn lên chỉ sau một đêm mưa gió, hấp thụ tiếng hát du oan nghiệt kia để hình thành. Lăng Tốn biết tên trong bụng mợ ba không phải là người. Ông nín thở đặt cả bàn tay lên khối bụng trưng phình kỳ dị, lớp da bụng mỏng tăng căng bóng như mặt trống. Ông áp tay vào nghe, nhưng mà tuyệt nhiên không có tiếng tim thai đập, thay vào đó là tiếng ồn ụp rào rào như là tiếng nước sôi. Ông ngẩng đầu lên chán lấm tấm mồ hôi, nhìn thẳng vào mặt của ông Trương Bá đang ngồi không yên bên cạnh. Thưa ông bá, đây quyết không phải là mang thai, trong bụng mợ nhà không có ngày nhi, chỉ là một khối khí huyết đang cuộn trào, y thư gọi là giả thai. Ông Trương Bá nghe thấy như vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy làm rơi cái chén nước trà xuống đất vỡ tan. Thầy nói là tà khí, y thầy lại nhà tôi có ma. Lăng Tốn không trả lời thẳng, ông ta lau tay vào chiếc khăn vải, giọng trầm xuống. Chuyện ma quỷ tôi không dám làm bàn, nhưng mạch tượng của mợ nhà đang bị một lực lạ chi phối. Khối u này lớn lên nhờ hút tinh huyết của người mẹ, nếu không sớm trục nó ra, e rằng chỉ vài ngày nữa mợ nhà sẽ kiệt sức vong mạng. Ông có biết nguyên cớ để dẫn đến sự tình này không, hay là trong nhà từng xảy ra uẩn khúc gì? Ông Trương Bá cúi gằm mặt lẳng tránh ánh mắt dò xét của Lăng Tốn. Ông ta đi đi lại lại trong phòng, một lúc lâu sau ông mới thở dài thườn thượt. Thưa thật với thầy, gia đình tôi dạo này không được yên ổn, đêm nào cũng nghe tiếng động lạ và nuôi chết bất đắc kỳ tử. Tôi biết là có lời nguyền rủa, nhưng mà không ngờ nó lại vận vào con dâu tôi nặng như vậy. Thầy cứ chữa phần xác đi, còn phần hồn tôi sẽ cho mời thầy pháp cao tay ấn về giải quyết. Vừa dứt lời thì từ ngoài bên sân có tiếng ồn ào, một gã thầy pháp mặc áo the đen, đầu quấn khăn đỏ, tay cầm thanh kiếm gỗ đỏ bước tới. Theo sau là hai gã đệ tử khệ nệ bê mâm cúng hương hoa và vàng mã. Ông bá chạy vội vàng ra đón, thái độ khúm núm khắc hẳn nói chuyện với Lăng Tốn. Các thầy pháp liếc nhìn Lăng Tốn với ánh mắt kinh bỉ. Thầy thuốc phàm trần biết cái gì mà chữa, đây là vong quỷ nhập tràng, phải dùng ấn quyết mới trị được, tránh ra cho ta làm việc. Lăng Tốn không đôi co, ông biết là kẻ buôn thần bán thánh như vậy thường làm hỏng việc nhiều hơn là cứu người. Đàn cúng được lập ngay trong phòng của mợ ba Thảo, khói hương nghi ngút. Gã thầy pháp đã bắt đầu múa máy quay cuồng, miệng lầm rầm những câu chú ngữ nghe như tiếng líu lo của một loại chim lạ. Hỡi các âm binh các ngà, nghe lệnh ta triệu hồi, oan hồn uồng từ mau mau hiện hình đi. Tiếng quát của gã thầy pháp vang lên một cách đầy đanh thép. Đột nhiên ngọn nến to bằng cổ tay trên bàn thờ vụt tắt, rồi trong phòng cửa đóng then cài kín mít, không có một luồng gió nào lọt tới. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối nhờ nhờ, chỉ còn lại ánh sáng đỏ ối từ mấy nén hương đang cháy dở. Mà bà Thảo đang nằm im lìm trên giường bỗng nhiên bật dậy, ngồi thẳng đơ như khúc gỗ, mái tóc dài rũ rượi che khuất cả gương mặt. Gã thể pháp giật mình nhưng vẫn cố chấn tĩnh, vùng kiếm gỗ chỉ vào mặt của Thảo. Nghiệt xúc, còn không mau xuất ra, ta cho hồn siêu phách lạc bây giờ. Hồn siêu phách lạc? Ta làm gì còn hồn mà siêu, làm gì còn phách nữa mà lạc. Giọng nói phát ra từ miệng của mợ ba Thảo không còn giọng yếu ớt, đó là một giọng cao vút chua chát và đanh đá. Gã thể pháp tái mặt, lùi lại một bước. Hắn vùng tay ném ra một nắm muối hột. Những hạt muối vừa chạm vào da thịt của cô liền bốc khói xèo xèo. Mà bà Thảo ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ta mở trừng trừng, trong đen biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một màu trắng dã đầy ám ảnh. Cô há miệng ra, từ trong cổ họng của cô phun ra một luồng khí đen. Luồng khí đó bay thẳng vào mặt gã thể pháp. Hắn u ớ rồi kêu lên một tiếng thảm thiết. Hai tay ôm cổ, mắt trợn ngược, máu từ mũi vào miệng trào ra. Hắn ngã vật xuống sàn nhà, cỏ giật đùng đùng rồi nằm im bất động. Ông Trưng Bá và đám gia nhân sợ hãi hét lên xô nhau bỏ chạy. Bà Cà Phèn đứng nép vào góc tường, tay lần chẳng hạn càng lúc càng nhanh. Chỉ còn Lăng Tốn là đứng im tại chỗ. Ông nhìn người đàn bà trên giường, trong lòng dâng lên nỗi thương cảm xen lẫn kinh hoàng. Mà bà Thảo, hay đúng hơn là vong hồn đang chiếm giữ thần xác kia, quay sang ông khoe miệng nhếch lên. Thầy Lang à, thuốc của thầy đắng quá, ta kêu nó không có trôi cái hận này. Nói xong, cơ thể của mợ ba Thảo mềm nhũn ngã ập ra giường rồi ngất đi. Sau cái chết bất tử của gã thầy pháp, không khí trong phủ Trương càng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Lăng Tốn trở về phòng của mình, nhưng tâm trí của ông vẫn văng vẳng giọng nói chua chát đanh đá phát ra từ miệng của mợ ba Thảo. Sáng hôm sau, Lăng Tốn quyết định đi tìm lão Sáu. Ông tìm thấy lão đang lúi húi quét lá khô ở sau vườn, nơi ít người lui tới. Lão Sáu thấy Lăng Tốn thì giật mình, cái chổi trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Lão bấy giờ cúi đầu chào, định lảng tránh đi chỗ khác. Lăng Tốn chặn đường của lão lại, rút trong túi ra mảnh giấy và cây bút chỉ vẽ nguệch ngoạc. Giọng nói đêm qua là của ai? Ông đưa cho lão Sáu xem. Lão Sáu nhìn dòng chữ, đôi mắt đục ngầu mở to để sợ hãi rồi lắc đầu. Ông chỉ tay ra hiệu vào miệng của mình bị câm, không biết gì cả. Biết không thể khai thác được gì lúc này, Lăng Tốn giả vờ bỏ đi. Thế nhưng ông không về phòng mà đi vòng qua lối mòn dẫn ra khu vườn thuốc bỏ hoang sau nhà. Đi sâu vào bên trong, Lăng Tốn phát hiện một cái giếng cổ nằm lọt thỏm dưới đám cây dại. Miệng giếng được lấp lại bằng một tảng đá xanh to lớn nặng hàng tạ. Trên mặt tảng đá, những đạo bùa giấy vàng đã mục nát vì mưa nắng rán chỉ chít, xếp chồng lên nhau thành một lớp dày. Lăng Tốn tiến lại gần, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu. Cây cối chung quanh cái giếng này đều héo rũ, lá chuyển sang một màu nâu đen, thân cây vặn vẹo. Ông cúi xuống dùng mũi giày cậy thử một cốc lá bùa còn sót lại chưa bị mục nát hoàn toàn. Vừa mới hé vào một cốc bùa, một làn hơi màu đỏ nhạt lập tức bốc lên từ khe hở giữa tảng đá vào miệng giếng. Làn hơi đó có mùi tanh tưởi của rì sắt trộn lẫn với mùi máu tươi. Ngay lập tức, đám cỏ dại dưới chân của ông như bị tạt nước sôi, héo rũ, chuyển sang một màu đen kịt ngay trước mắt. Lăng Tốn vội vàng lùi lại lấy khăn bịt mũi. Ông biết mình vừa chạm vào phong ấn của một thứ cực kỳ nguy hiểm. Đêm hôm đó, Lăng Tốn đang ngồi đọc sách thuốc thì nghe tiếng náo loạn từ phòng của cậu Cả Khiêm. Ông vội chạy qua, một cảnh tượng trong phòng thật hãi hùng. Cậu Cả Khiêm nằm trên sàn, toàn thân co giật, mắt cậu trợn ngược, miệng sùi bọt mép với máu đỏ tươi. Tay chân của cậu co rút vặn vẹo ở những góc độ không tưởng, các khớp xương kêu lên răng rắc mỗi khi cậu ta vặn mình. Khiêm à, còn sao thế này Khiêm? Bà Cà Phèn quỳ bên cạnh khóc lóc thảm thiết. Ông Trường Bán đứng chết chân, mặt xám ngoét, tay run rẩy chỉ vào con trai. Nó lại về đòi nợ, nó không tha cho thằng Khiêm đâu. Lăng Tốn lao vào để chặt lấy Khiêm, cơ thể của cậu lạnh toát. Ông rút kim châm cứu định châm vào huyệt nhân trung để cấp cứu, nhưng da thịt của Khiêm cứng đến mức cây kim không xuyên qua được. Đột nhiên Khiêm ngừng co giật, cậu ta nằm im đầu ngoẹo qua một bên, đầu mắt trắng dã chằm chằm vào khoảng không vô định, miệng mấp máy. Trả con cho tao. Tiếng nói không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, mà lại là một giọng nói khàn đặc vỡ vụn. Lăng Tốn nhận ra cái lời nguyền rủa này không chỉ nhắm vào mợ ba Thảo mà còn lan rộng ra cả gia đình họ Trương. Cái giếng sau vườn vừa cơn động kinh quái đàn này chắc chắn có mối liên hệ. Phải mất gần nửa canh giờ, Lăng Tốn mới dùng nội lực ấn mạnh kim vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Cả Khiêm. Khiêm rũ người xuống, thở hắt ra, mồ hôi vã ra như tắm. Trong cơn mê sáng nhập nhòe, cậu ta nắm chặt lấy tay áo của Tốn, nước mắt chảy dài trên gò má ngốc nghếch thì thào đi một cái tên. Huệ ơi, Tha cho anh, anh sai rồi. Lăng Tốn nghe rõ cái tên đó, đó chắc chắn là tên của người con gái có giọng hát oan nghiệt kia. Ông ra hiệu cho gia nhân dìu Kiêm lên giường để nằm nghỉ, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Đêm đã về khuya, sương xuống dày đặc. Lăng Tốn công về phòng ngủ bằng đi thẳng xuống khu nhà bếp. Linh tính mách bảo ông rằng lão Sáu biết tất cả mọi chuyện, và đêm nay sau những biến cố kinh hoàng liên tiếp, chắc chắn lão sẽ phải làm gì đó để trấn an nỗi sợ hãi của chính mình. Quả nhiên phía sau trái bếp, ánh lửa leo lét vắt lên vách tường loang lổ. Lăng Tốn nhẹ nhàng đi tới nấp sau đống củi khô. Lão Sáu đang quỳ rằm ở dưới đất, trước mặt là một cái chậu thau đồng đang đốt vàng mã. Lão vừa đốt vừa khóc tu tu. Cô Huệ à, cô sống khôn thác thiêng, cô tha cho cái mạng già này. Tôi chỉ là phận tôi tớ, chưa bảo sao thì tôi nghe vậy. Oan có đầu nợ có chủ, cô tìm ông lớn bà lớn mà đòi chứ đừng bắt tôi. Lăng Tốn bấy giờ bước ra khỏi chỗ nấp, giọng đanh lại. Hóa ra là ông biết nói. Lão Sáu bấy giờ giật bắn mình quay lại. Lăng Tốn đứng lù lù như là hung thần, lão sợ đến mức ngã ngửa ra đằng sau, tay chân run rẩy. Lão lắp bắp, thầy Tốn, tôi... Lăng Tốn tiến lại gần, dập tắt đống lửa đang cháy dở, nhìn thẳng vào trong mắt của lão. Ông không cần phải chối quanh, tôi đã nghe thấy tất cả rồi. Cô Huệ là ai? Tại sao cậu cả lại gọi tên của cô ấy? Cái giếng sau vườn chứa cái gì? Nói mau đi, nếu không muốn tôi báo quan về cái chết của thầy Pháp và những chuyện mờ ám trong ngôi nhà này. Ông nên nhớ cái vong hồn kia đang về đòi mạng từng người, ông cũng không thoát được đâu nếu cứ bao che cho kẻ khác. Lão Sáu nghe đến chuyện vong hồn đòi mạng thì mặt cắt không còn giọt máu. Lão bò tới ôm lấy chân Lăng Tốn. Thầy à, thầy cứu con đi, bà năm nay còn sống không bằng chết, con nói hết. Ngày đó đây cậu cả Khiêm lấy vợ, đã lâu rồi mà chưa có con nối dõi. Ông Trưởng Bá lo lắng hương hoạt đứt đoạn, cho nên cho người tìm về một cô đào hát nổi tiếng ở trên Kinh Bắc tên là Đào Huệ. Cô ấy đẹp người đẹp nết, giọng hát say đắm lòng người. Ông Bá mới mời cô ấy về hát mừng thọ, nhưng mà thực chất là muốn ép cô ấy làm lẽ cho cậu cả đó. Cô Huệ vốn là con nhà gia giáo, sao cơn lỡ vận phải đi hát kiếm sống. Cô ta cự tuyệt, nhưng phận gái yếu đuối giữa hang hùm miệng sói, cô bị nhốt vào trong nhà kho, bị bỏ đói, bị đánh đập. Cuối cùng cô bị cậu cả Khiêm cưỡng bức trong một đêm mưa gió bão bùng. Sau đêm đó cô Huệ mang thai. Ông Trường Bá mừng rỡ hứa hẹn khi nào cô sinh con trai sẽ cho cô danh phận. Cô Huệ cắn răng chịu đựng tủi nhục để giữ lấy đứa con trong bụng, nhưng bà cả Phèn thì không chấp nhận chuyện đó. Bà ta ghen ghét sợ con của cô đào hát tranh giành gia sản với dòng chính. Rồi một ngày nọ, cô Huệ đột nhiên biến mất. Ông Trường Bá nói với mọi người trong làng là cô ta ăn trộm vàng bạc bỏ bốn theo trai, nhưng mà con biết sự thật không phải như vậy. Lão Sáu dừng lại rùng mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn ra ngoài bóng tối như sợ ai đó đang nghe lén. Cô ấy không bao giờ ra khỏi cái cổng gỗ lim kia đâu thầy à. Đêm hôm ấy con thấy bà cả Phèn sai người mang một bát cháo yến đến phòng cô Huệ. Sáng hôm sau thì cô ấy mất tích. Còn chỉ thấy ông chủ sai người khiêng một cái bao tải nặng trịch ném xuống cái giếng cạn rồi lấp đá lên. Lúc đó con còn nghe tiếng rên rỉ yếu ớt vọng lên từ đáy giếng nữa. Lăng Tốn nghe đến đây thì hai tay nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt của mình. Một tội ác tày trời bị chôn vùi dưới đất lất lạnh lẽo. Người phụ nữ ấy và đứa con chưa kịp chào đời đã bị chôn sống. Thà nào oán khí lại ngút trời đến như vậy. Từng lời kể đứt quãng và sợ hãi của lão Sáu, bức tranh về bi kịch của Đào Huệ dần hiện lên trong đầu của Lăng Tốn. Ông hiểu rằng mình đang đối mặt với một sự trả thù thật tàn khốc, và Mợ Ba Thảo chỉ là vật tế thần vô tội trong cuộc chiến này. Sáng hôm sau, tình trạng của Mợ Ba Thảo chuyển biến xấu đi một cách khủng khiếp. Cô ta bắt đầu nôn ọe dữ dội. Lăng Tốn vội vàng mang chậu thau vào hứng. Tiếng đồn khăn xé ruột xé gan. Từ trong miệng Thảo không phải là thức ăn hay dịch vị dạ dày, mà là những búi tóc đen ngòm ướt sũng dính vết vào nhau. Lăng Tốn rùng mình. Lẫn trong đám tóc rối là một mảnh gốm vỡ vụn, có cả những mảnh sành còn dính chút men xanh của bát đĩa cổ. Làng Tốn không thể tin được vào mắt của mình. Làm sao một người có thể nuốt những thứ này vào trong bụng, và làm sao chúng có thể tồn tại trong dạ dày mà không gây thủng ruột chết ngay lập tức? Đây là cổ trùng biến thể hay là oán lực điều khiển vật chất? Làng Tốn chưa kịp suy nghĩ thêm thì Trương Bá xông vào, theo sau là hai tên gia nô vạm vỡ. Trói nó lại cho tao! Trương Bá hét lên mặt đỏ gay gắt. Ông ta cầm trên tay một cây roi mây to bằng ngón chân, đầu roi đen kịt như đất đựng nhúng qua nước thứ gì đó hôi hám. Hai tên gia nô lao vào để nghiến mở Ba Thảo xuống, trói gô tay chân của cô lại. Ông định làm gì vậy? Làng Tốn đứng trước mặt Trương Bá giọng đanh thép. Thầy tránh ra, con ma này lì lợm, thầy thuốc không có chữa được đâu. Tôi phải dùng roi mây nhúng máu chó đen và nước tiểu đồng tử để đánh cho nó xuất ra. Ông Trương Bá giơ cao cây roi mây. Dừng lại đi. Làng Tốn quát lớn. Ông điên rồi sao? Đánh như vậy thì người chết trước khi ma quỷ chạy đi. Ông định giết chết con dâu và đứa cháu trong bụng của cô ấy. Thầy đừng có cản tôi. Đây là chuyện của nhà tôi. Nó chết cũng là ma của nhà họ Trương. Ông Bá à? Ông muốn tôi báo quan về cái xác thầy Pháp chôn trộm đêm qua không? Hay là ông muốn tôi nói cho cả cái làng Vạn Vĩ biết về cái giếng lấp sâu vườn và người con gái tên Huệ? Cái tên Huệ như một mũi tên độc bắn thẳng đúng tử huyệt của Trương Bá. Ông ta sững sờ. Thầy biết. Tôi biết đủ để tống cái nhà này vào tù. Bây giờ thì ông hãy cho lui hết người đi, để tôi chữa trị theo cách của tôi. Nếu ông còn dám động đến một sợi tóc của mợ nhà, tôi thề sẽ không để yên chuyện này. Trương Bá nuốt khan nước bọt, nhìn Lăng Tốn với vẻ sợ sệt. Không còn cách nào khác, ông ta phải tay ra hiệu cho đám gia nô lùi đi. Lăng Tốn đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Ông quay lại cười trói cho mợ Ba Thảo. Cô nằm thiếp đi vì kiệt sức, khóe miệng vẫn còn rỉ máu lẫn với những sợi tóc đen. Lăng Tốn dọn dẹp đống nôn kinh dị kia, trong lòng nặng trĩu. Ông đã tạm thời ngăn được đòn roi của Trương Bá, nhưng ông biết thời gian không còn nhiều. Oán khí trong cái bụng kia đang lớn dần lên từng giờ. Khi dọn dẹp cầm giường, ánh mắt của Lăng Tốn trượt vào phải một vật nằm sâu trong góc tối, bị mạng nhện phủ kín. Ông đưa tay lôi ra, đây là một hình nhân bằng rơm bé xíu cũ kỹ, trên thân cầm đầy những cây kim châm cứu đã rỉ sét. Một luồng khí lạnh thoát ra từ hình nhân khiến tay của ông tê buốt. Lăng Tốn lật mặt sau hình nhân lên xem, dòng chữ Bát Tự ghi bằng mực đỏ như máu đập thẳng vào mắt của ông. Lăng Tốn cầm hình nhân bằng rơm trên tay, cảm giác như đang cầm một cục than nóng hổi. Hình nhân chỉ to bằng bàn tay, được bện từ rơm khô đã cả màu xám xịt. Điều đáng sợ là trên thân hình nhân ấy, tại các vị trí hiểm yếu như đỉnh đầu, tim rốn và tứ chi đều bị gầm những cây kim châm cứu đen xì. Ông đưa hình nhân lại gần ngọn nến nhìn cho rõ, trên đó viết dòng chữ bằng son đỏ: Giáp Tý Niên, Ất Hợi Nguyệt. Lăng Tốn nhầm tính Bát Tự này. Ông giật mình kinh hãi. Đây không phải là ngày tháng năm sinh của mợ Ba Thảo. Ông nhớ rất rõ lúc bắt mạch hỏi tuổi của Thảo để tính khí huyết. Cô tuổi Dần, trong khi Bát Tự này thuộc về người tuổi Tý. Trong nhà này ai tuổi Tý? Lăng Tốn lục lại trí nhớ. Hôm đầu tiên đến đây khi hỏi chuyện cậu cả Khiêm để biết đến bệnh sử gia đình, Khiêm có nói hắn cầm tinh con chuột, năm nay vừa tròn tuổi tam thập. Bát Tự này là của cậu cả Khiêm. Lăng Tốn rùng mình. Đây là thuật di cung hoán số, hay còn gọi là phép thế mạng trong tà thuật cổ xưa. Người ta dùng một vật dẫn để gánh chịu tai ương bệnh tật hoặc nghiệp chướng thay cho người có Bát Tự ghi trên hình nhân. Những cây kim châm cứu cắm vào hình nhân tương ứng với những huyệt đạo bị phong bế, khiến cho mọi đau đớn bệnh hoạn của Khiêm sẽ chuyển sang cho Thảo gánh chịu. Hèn gì mà Khiêm nghiện ngập thân tàn ma dại mà vẫn cứ sống dài dẳng. Lăng Tốn giấu hình nhân vào tay áo, sầm sầm bước ra khỏi phòng. Ông đi thẳng đến gian thờ Phật, nơi bà Cà Phèn vẫn ngày đêm tụng kinh. Tiếng gõ mốc mốc vang lên khoan thai giữa màn đêm. Bà Cà Phèn quay lưng ra ngoài cửa. Thưa bà lớn. Lăng Tốn cất tiếng gọi. Bà Cà Phèn chậm rãi quay lại, đôi mắt mù lòa hướng về phía phát ra tiếng nói. Thầy Tốn đêm hôm tìm tôi có việc gì? Hay là con dâu tôi nó chết? Bà không cần giả vờ nữa. Tôi tìm thấy thứ này dưới gầm giường mợ Thảo. Bát Tự của cậu Khiêm. kim châm tử huyệt, dùng con dâu làm vật thế mạng cho con trai. Bà tu Phật mà tâm địa còn độc ác hơn cả loại lang sói. Bà Cà Phèn không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại bà nhếch miệng cười. Thầy lang quả là có mắt nhìn, nhưng mà thầy trách nhầm tôi. Tôi làm mẹ, tôi phải cứu con mình. Thằng Khiêm là đích tôn, là giường cột của dòng họ Trương. Nó chết ai lo hương hỏa. Còn cô Thảo thì sao? Cô ấy cũng là con người, là con dâu của bà. Con dâu thì đã sao? Nó về cái nhà này ăn sung mặc sướng, phần làm dâu phải hy sinh cho nhà chồng. Mạng nó hèn bắt tử nó sung khắc, dùng để gánh nghiệp cho chồng nó là phúc phận của nó. Thầy là người ngoài biết gì xíu về chuyện gia đạo nhà tôi. Lăng Tốn nhìn người đàn bà mù loà trước mặt, cảm thấy sống lưng của mình tê dại. Cái nghiệp chướng này bà gánh không nổi đâu. Oan khi đã tích tụ thành quỷ dữ, bà dùng bùa chú để truyền bệnh, nhưng bà không ngờ rằng bà đã mở đường cho thứ di giếng kia mượn xác hoàn hồn. Chính bà đang hại chết cái nhà này. Bà Cà Phèn nghe nhắc đến chữ thứ di giếng thì mặt bà ta biến sắc. Không, ta đã chấn yểm kỹ lắm, là không lên được đâu. Thì nói láo. Lăng Tốn không buồn tranh cãi, ông gằn giọng. Tôi sẽ phá bỏ cái hình nhân này. Nếu bà còn dám giở trò tà thuật hại người, tôi không nề nang gì nữa. Nói rồi Lăng Tốn cầm hình nhân quay đi. Phía sau lưng tiếng tụng kinh của bà Cà Phèn lại vang lên. Nhưng lần này thì nghe gấp gáp, lạc điệu như là tiếng kêu cứu của kẻ đang chết đuối vớ được cọc. Lăng Tốn biết bà đang sợ hãi. Nếu sợ hãi của kẻ làm điều ác biết ngày đền tội sắp đến gần. Lăng Tốn trở lại phòng bệnh, lập tức tháo bỏ những cây kim trên hình nhân rơm rồi đốt nó thành tro. Ngọn lửa xanh biếc bốc lên. Khi hình nhân tan thành tro, Lăng Tốn nghe có tiếng thở nhẹ hắt ra từ phía giường bệnh. Nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Đến rạng sáng, tình trạng của mợ Ba Thảo bỗng nhiên chuyển biến xấu. Cô bấy giờ hôn mê, hơi thở yếu ớt, làn da của cô bắt đầu nứt toác. Không phải vết nứt do khô nẻ, mà là vết sâu rách hoắm đỏ lòm, máu rỉ ra từ những vết nứt đó. Nhưng kỳ lạ thay, máu không chảy xuống giường mà lại đọng lại, đặc keo như là nhựa cây. Những vết nứt này không phải ngẫu nhiên. Lăng Tốn cầm đèn soi kỹ, bàng hoàng nhận ra chúng sắp xếp thành những hình thù kỳ dị, uốn lượn ngoằn ngoèo. Đau, ngứa. Thảo rên rỉ lên trong cơn mê, tay vô thức cào cấu vào cổ tay trái, nảy sừng tấy lên một cục u to bằng cả trứng gà. Cục u ấy đập thình thình, tỏa nhiệt nóng rực. Lăng Tốn giữ chặt tay cô lại, không biết không thể chần chừ thêm được, thứ bên trong đang muốn phá kén chui ra. Lão Sáu, mang dao lửa và chậu sành vào đây. Lão Sáu bấy giờ chạy tới, tay bưng khay dụng cụ phẫu thuật mà Lăng Tốn yêu cầu tiệt trùng bằng rượu mạnh. Ông Trương Bá cũng lò dò đi theo, đứng ở cửa nhìn với một vẻ mặt lo âu tột độ. Lăng Tốn hờ lưỡi dao mỏng dính trên ngọn lửa đèn cầy, cho đến khi nó đỏ rực lên thì ngồi chờ nguội bớt. Ông rất khoát rạch một đường nhỏ ngay chính giữa cục u trên cổ tay của Thảo. Một tia máu đen bắn ra, nhưng máu không chảy ra nhiều. Từ vết rạch một cái đầu đỏ hòn trơn tuột nhú ra ngoẻ ngoẻ như là đầu con lươn. Lăng Tốn nhanh tay dùng kẹp chặt lấy nó rồi lôi mạnh ra ngoài. Con vật dài ngoằng ước chừng hơn một găng tay, toàn thân màu đỏ tươi như được đúc bằng máu, không có mắt mũi, chỉ có cái miệng tròn vo. Nó quẫy đạp điên cuồng trong kẹp sắt. Huyết trùng! Lăng Tốn thốt lên. Ông vứt ngay con vật và chậu sành đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi tiếp xúc với khẩu khí bên ngoài quá lâu, con vật bắt đầu tan chảy. Ông Trương Bá đứng ở cửa nhìn thấy cảnh đó thì chân tay buồn rùn, phải bám vào khung cửa mới có thể đứng vững. Mặt ông ta cắt không ra giọt máu. Huyết trùng, sao lại là nó? Lăng Tốn quay sang nhìn Trương Bá. Ông nhận ra nó. Phải, thứ tà thuật này không tự nhiên sinh ra, nó phải được nuôi bằng máu người, bằng oán hận. Nó đã ở lại trong người mợ Thảo, hút cạn sinh lực của cô ấy để nuôi cái khối giả thai kỳ. Ông Bá à, ông còn định giấu giếm đến bao giờ hả? Trương Bá không trả lời, ông lảo đảo quay đi lẩm bẩm. Bà ấy đã dùng nó. Lăng Tốn bấy giờ nhìn vào trong chậu máu đen lòng nặng trĩu. Huyết trùng là loại tà thuật cực độc của vùng biên viễn. Người chúng phải sắp bị trùng ăn mòn nội tạng, hút hết máu huyết mà chết trong đau đớn tột cùng. Khi vật chủ chết, nó sẽ tan ra thành khí huyết, mang theo oán niệm của vật chủ đi tìm người khác để báo thù. Việc lấy ra một con trùng chỉ là giải pháp tạm thời. Trong người của Thảo chắc chắn vẫn còn rất nhiều ấu trùng khác đang ẩn nấp. Và con trùng chúa chắc chắn đang nằm trong cái bụng Trương Vĩnh kia. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Chẳng mấy chốc đã đến đêm 30 Tết. Làng Vạn Vĩ chìm trong sương mù. Nhưng không khí đón Tết đã phủ Trương gia lại ảm đạm và tang tóc. Theo phong tục đêm giao thừa hay còn gọi là lễ trừ tịch, con cháu phải tỉ tiểu trước bàn thờ tổ tiên, cúng bái. Ông Trương Bá dù ốm yếu vẫn gắng gượng mặc áo dài khăn đóng, chống gậy đứng trước bàn thờ. Bà Cà Phèn thì ngồi bên cạnh, cậu Cà Khiêm thì đứng phía sau. Làng Tốn đứng quan sát từ xa. Giờ tí vừa điểm, ông Trương Bá run rẩy thắp lớn ba ngọn nhang, cắm vào trong bát thương đồng. Ông ta bắt đầu khấn. Còn trong họ Trường kính cẩn dâng hương, cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì, xua đuổi tà ma, gia đạo bình an. Lời khấn vừa dứt, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi vào, làm tắt ngấm hai ngọn đèn dầu lớn, chỉ còn lại ánh đỏ lập lòe của những đốm hương. Một tiếng rắc khô khốc vang lên trên bàn thờ. Tấm bài vị của tổ tiên dòng họ Trương đặt ở vị trí cao bỗng dừng nứt đôi. Ông Trương Bá kinh hoàng lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Bát hương đồng bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Ngọn lửa không có màu vàng cam bình thường mà lại là màu xanh lẻ ma quái. Trời đất ơi, cháy rồi! Lão Sáu và đám gia nhân hoảng loạn hét lên, chạy đi tìm nước để chữa cháy. Thế nhưng ngọn lửa kỳ dị đó tạt nước vào thì lại càng cháy to. Đúng trong lúc hỗn loạn, cậu Cả Khiêm bỗng chốc ngẩng đầu. Cậu ta không quan tâm đến đám cháy, lặng lặng quay người bước ra đi về vườn sau. Làng Tốn thấy như vậy thì vội vàng đuổi theo. Cậu Cả, cậu đi đâu vậy? Khiêm không trả lời, cứ như vậy đi xuyên qua màn đêm, hướng về phía chiếc giếng lấp. Đến nơi, cậu ta quỳ xuống, bắt đầu dùng hai bàn tay trần cào cấu điên cuồng vào tảng đá xanh thô ráp. Móng tay của cậu bật tung chảy máu, nhưng cậu ta dường như không biết đau đớn là gì. Cậu ta cứ cào cấu, miệng phát ra những tiếng cầm gừ. Lão Tốn liền lao tới. Dừng lại, cậu điên rồi. Sức của Khiêm bỗng nhiên khỏe lên một cách phi thường. Cậu ta quay mặt lại. Dưới ánh trăng mờ ảo đêm 30, khuôn mặt của Khiêm hoàn toàn biến dạng. Mở cửa, cho con ta ra, nóng quá. Rồi cậu ta cất tiếng hát, vẫn là lời bài hát oan nghiệt ấy, nhưng lần này nó được hát bởi một giọng người đàn ông đang bị chiếm xác, nghe rè rè đứt quãng. Làng Tốn rùng mình, vội vàng rút kim châm cứu, phi thẳng vào huyệt đại trùy sau gáy của Khiêm. Cậu Cả bấy giờ cứng người lại, rồi đục gục xuống đất bất tỉnh. Từ phía xa, đám gia nhân cũng vừa chạy tới, mang theo đúc sáng trưng. Ông bà cũng bấy giờ được dìu đến nơi, nhìn con trai của mình sóng xoài bên vũng máu, bên cạnh cái giếng đầy bùa chú bị cào rách tả tơi. Ông ôm ngực ho lên sụp sụ. Nghiệp chướng, nó không tha đâu. Đêm nay là đêm nó về. Sau sự việc kinh hoàng đêm giao thừa, cậu Cả Khiêm được đưa về phòng và trói chặt người lại. Làng Tốn biết không thể chần chừ, ông cần phải biết toàn bộ sự thật, từng chi tiết nhỏ nhất để tìm cách hóa giải oán khí này. Và người nắm giữ chìa khóa không ai khác chính là lão Sáu. Làng Tốn lôi lão Sáu vào một góc khuất, chỉ còn rào phẫu thuật sáng loáng vào cổ của lão. Ông Sáu, đêm nay là đêm sinh tử của cả nhà này. Ông còn giấu nửa lời, tôi sẽ cắt lưỡi ông đó. Nói đi, cơ hội chết thế nào? Cụ thể là cái chết đó diễn ra ra sao? Lão Sáu bây giờ lắp bắp, giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc. Bẩm thầy, cô Huệ cô ấy khổ lắm. Ông lớn ép cô ấy làm lẽ, cô ấy không chịu, định quyên sinh mấy lần nhưng không thành. Sau đó, sau cái đêm bị cậu Cả làm nhục, cô ấy mang thai. Lão Sáu nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ nhìn ngó chung quanh. Nhưng người độc ác nhất không phải là ông lớn mà là bà Cả. Bà ấy ghen, bà ấy sợ đứa con trong bụng cô Huệ là con trai sẽ chiếm hết gia sản của cậu Khiêm. Bà ấy lén bỏ thứ gì đó vào bát yến xào tầm bổ cho cô Huệ. Thứ gì? Con lén thấy bà ấy lấy từ trong cái hộp gỗ đen xì một thứ bột màu đỏ đỏ. Bà ấy trộn vào trong cháo. Cô Huệ ăn vào thì không ốm ngay, nhưng cứ héo mòn dần. Cô ấy kêu đau bụng, có cái gì đó xé gan xé ruột của cô ấy. Thầy Lăng đến khám thì bảo là động thai, càng cho uống thuốc an thai thì máu ra lại càng nhiều. Rồi sao nữa? Lão Sáu lại tiếp tục. Đến tháng thứ bảy, cô Huệ đau quá không chịu nổi. Cô ấy bỏ lết ra sân cầu xin ông lớn cho về quê. Ông lớn sợ lộ chuyện nên nhốt cô lại. Đêm hôm đó mưa to lắm. Cô Huệ phá cửa định trốn. Cô ấy chạy ra đến vườn sau thì kiệt sức ngã xuống. Ông lớn đuổi theo. Ông ấy cầm lấy hòn đá. Lão Sáu nhắm mắt lại, không dám nhớ tiếp về cảnh tượng đó. Ông ấy đập vào đầu cô ấy một cái đập chi mạng. Cô Huệ nằm im không còn động đậy nữa. Ông lớn tưởng rằng cô chết liền cọ ra khiêng xác ném xuống giếng cạn. Lúc còn thả cô ấy xuống con thể với thầy, còn vẫn nghe tiếng cô ấy rên. Ông Lăng Tốn nghe đến đây thì cảm thấy lồng ngực của mình như bị nổ tung vì phẫn uất. Một người phụ nữ mang thai bị đầu độc bằng huyết trùng, bị đập vỡ đầu rồi bị ném xuống giếng chôn sống. Một sự thật đau đớn cộng với lại oán hận thấu trời khi bị chính người mình tin tưởng hãm hại, tước đoạt mạng sống của cả mẹ lẫn con. Và lỗ huyết trùng trong bụng cô Huệ, chúng không chết, chúng ăn thịt chủ rồi sống nhờ vào oán khí ngút trời dưới đáy giếng tăm tối. Chúng sinh sôi nảy nở biến thành quỷ huyết, một dạng tàn linh cộng sinh giữa vong hồn và cổ trùng. Thảo nào mà cái bụng của mợ Ba Thảo lại to tướng như vậy, thảo nào mà máu của cô ấy lại chứa đầy những con trùng đỏ. Vong hồn của Huệ đang mượn thân xác của Thảo để mà nuôi dưỡng lại đứa con của mình. Lăng Tốn buông Lão Sáu ra. Ông đã biết mình cần phải làm gì. Muốn cứu người sống thì phải giải thoát cho người chết. Lăng Tốn đứng lặng giữa màn đêm, đôi mắt ông nhìn chăm chăm về giếng hoang sau vườn. Sau khi nghe Lão Sáu kể lại sự thật kinh hoàng cái chết của Huệ, mọi manh mối đều rời rạc trong đầu của ông, bỗng chốc đừng sâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh và tàn khốc. Ông quay trở lại phòng khách, nơi ông Trương Bá đang ngồi thở dốc trên chiếc chẳng kỳ. Cạnh đó cậu cả Khiêm cũng đã tỉnh dậy. Thưa ông bá, ta đã biết nguyên do của căn bệnh lạ này. Lăng Tốn cất tiếng giọng trầm. Trương Bá ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Thầy nói bậy bạ gì vậy? Bệnh gì bệnh? Làm gì có nguyên do nào khác ngoài tà khí xâm nhập? Đúng là tà khí, nhưng mà tà khí này do chính người nhà ông tạo nên. Cái giếng sau vườn không chỉ chứa xác, đây là một cái lò luyện cổ trùng khổng lồ. Ông và bà lớn đã dùng huyết trùng hại chết cô Huệ, nhưng ông không ngờ loài trùng này khi gặp oán khí của người chết oan là bị chôn sống trong môi trường yếm khí dưới đáy giếng, chứ không chết đi mà biến đổi. Chúng ăn thịt xác chết, hồn lấy oán nần của vong hồn mẹ con cô Huệ để sinh đôi. Chúng biến thành quỷ huyết mà Ba Thảo hay ra vườn hóng gió. Cơ thể phụ nữ lại mang tính âm, cho nên nó vô tình trở thành vật chủ mới cho đám trùng này. Im đi, đừng có nói nữa. Trương Bá hét lên, thế nhưng Lăng Tuấn vẫn điềm tĩnh. Muốn cứu mợ Thảo, muốn cứu cái nhà này khỏi họa diệt vong, chỉ còn một cách duy nhất, phải khai quật cái giếng đo lên, đưa hài cốt của cô Huệ lên hỏa thiêu để hóa giải oán khí, tiêu diệt tận gốc ổ trùng. Không được, tuyệt đối không được đụng vào cái giếng đó. Ai dám đụng vào ta bắn bỏ. Đó là đất phạm, thầy chùa đã dặn cấm được động vào. Mày muốn cả nhà tao chết sao? Không đào lên thì cả nhà ông cũng sẽ chết, mà chết đau đớn hơn gấp vạn lần. Lăng Tốn đáp lại lạnh lùng. Bỗng nhiên cả Khiêm đang ngồi trong góc bật cười khanh khách, tiếng cười man dại của kẻ điên khiến không khí càng thêm phần rợn rợn. Đào đi, cô ấy lạnh lắm, cô ấy bảo dưới đó chật chội lắm. Cầm bộ đi. Trương Bá quay sang tát thẳng vào con trai một cú trời giáng. Trương Bá lại quay lại nhìn Lăng Tốn. Thầy Tốn, tôi thuê thầy về để chữa bệnh, không muốn thầy về làm quan tòa. Thầy cứ dùng thuốc của thầy mà chữa bệnh con Thảo, còn chuyện cái giếng ai bên mảng tới đó, đừng có trách thằng này vô tình. Nói xong ông ta gọi đám gia nhân lực lưỡng vào canh gác nghiêm ngặt khu vườn sau, cấm tuyệt đối không cho ai lại gần. Lăng Tốn biết lúc này không thể dùng lý lẽ để thuyết phục một kẻ cố chấp và tàn độc như ông Trương Bá, cho nên ông đành lùi một bước quay trở về phòng. Đêm đó Lăng Tốn ngồi trong phòng mày mực chu sa và hùng hoàng. Ông vẽ những lá bùa chấn trạch dán lên cửa phòng của mợ Ba Thảo, nhưng ông hiểu đây chỉ là giải pháp cầm cự tạm thời mà thôi. Cái giếng kia giống như một ung nhọt đã chín mùi, nếu không chích mổ nó sẽ vỡ tung và nhiễm trùng lan ra toàn bộ cơ thể. Và cái cơ thể đó chính là phủ trương gian lộng lẫy nhưng mục dũng này. Sáng hôm sau, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phòng ngủ của ông Trương Bá, làm náo loạn cả khu nhà. Lăng Tốn vội vã chạy sang. Cả phòng mở toang, ông Trương Bá đang nằm lăn lộn trên giường, hai tay cầu cứu khắp người như là kẻ điên dại. Cứu tôi, nó cắn tôi, nó đau lắm. Lăng Tốn lao vào giữ chặt tay của ông ta. Cảnh tượng trên cơ thể của ông Trương khiến Lăng Tốn dù một thầy thuốc dặn dày kinh nghiệm cũng phải dùng mình. Trên làn da nhăn nheo ông ta xuất hiện chi chít những vết bầm tím, nhưng nó không phải là vết bầm do va đập, mà chúng có hình dáng rõ rệt của những bàn tay người, những bàn tay nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay của trẻ sơ sinh. Những bàn tay như đang bóp nghẹt lấy cơ bắp mạch máu của ông ta. Chúng xuất hiện ở cổ, ở ngực, bụng và đùi. Trương Bá gào thét thảm thiết: "Buông ra, tha cho ông lại con." Cùng lúc đó, từ gian thờ Phật vọng lại tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Lăng Tốn ra hiệu cho gia nhân giữ ông Bá rồi chạy vội qua. Bà Cà Phèn đang nằm vật vã dưới nền gạch. Chuỗi chẳng hạt gỗ muôn bà ta luôn mang theo này đã đứt tung. Điều kỳ dị là những hạt gỗ đó không chỉ rơi xuống đất mà chúng còn nổ tung ra, bắn ra những mảnh rằm sắc nhọn găm thẳng vào mặt và hốc mắt vốn đang mù lòa của bà ta. "Mắt tôi, nó lấy mắt tôi. Nó bảo tôi mù mà tâm cũng mù. Nó không cho tôi niệm Phật." Lăng Tốn nhìn quanh gian thờ. Tượng Phật bà Quan Âm bằng sứ trắng trên bàn thờ không biết từ bao giờ quay mặt vào bên trong tường, như không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Lăng Tốn dìu bà Cà Phèn đứng dậy sơ cứu vết thương. Ông nhận ra lớp bảo vệ tâm linh cuối cùng của cái nhà này đã vỡ vụn. Chuyện hẳn đất tượng Phật quay lưng, oan linh giờ đây có thể tự do hoành hành mà không còn gì ngăn cản nữa. Ông quay trở lại phòng của mợ ba. Cô con dâu tội nghiệp lúc này đang trong cơn mê man, nhưng bất chợt cô mở mắt. Ánh mắt lần này không còn đỏ ngầu hung dữ mà trong veo tĩnh lặng đến lạ thường. Đó là ánh mắt của Thảo, người con gái yếu đuối đang thoi thóp trong chính thần xác của mình. "Thầy Tốn." Cô khẽ gọi, giọng yếu ớt như là gió thoảng. Lăng Tốn cúi sát xuống để nghe. "Thầy đi đi, ra khỏi đây ngay. Họ đông lắm, họ đang bấy giờ mò lên từ dưới đất." "Họ là ai?" Lăng Tốn hỏi gấp. Thảo dùng mình, nước mắt ứa ra từ khóe mi. Những đứa trẻ, hàng trăm đứa trẻ đỏ hòn, và người đàn bà đó cô ta đang cười. Cô ta bảo nợ máu phải trả bằng máu. "Thầy ơi, không cứu được tôi đâu, thầy chạy đi." Nói xong thì cơ thể của Thảo co giật một cái rồi chìm vào trong hôn mê. Bụng của cô lại sôi lên sùng sục, những vết rạn nứt trên da bụng bắt đầu rỉ ra máu tươi. Lăng Tốn đứng thẳng dậy nắm chặt tay, không thể bỏ đi. Lương tâm của thầy thuốc và trách nhiệm của một con người không cho phép ông làm vậy. Ông biết kẻ thù không chỉ là một vong hồn báo oán, mà là cả một tập hợp những tội ác bị chôn vùi. Ông lấy từ trong hòm thuốc ra những gì mình có: hồng hoàng, chu sa và một con dao phẫu thuật. Ông bước ra sân nhìn lên bầu trời xám xịt. Mây đen vần vũ kéo đến che kín cả mặt trời, biến ban ngày thành hoàng hôn u ám. Gió bắt đầu nổi lên cuốn theo bụi đất mù mịt. Từ phía sau vườn, tiếng quả kêu quang quắc báo hiệu điểm gờ. Lăng Tốn biết thời khắc đối mặt đã tới. Ông Trương Bá nằm liệt giường, hơi thở thoi thóp, toàn thân bất động với những vết bầm tím siết chặt. Bà Cà Phèn thì điên loạn trong bóng tối. Quyền hành trong nhà bây giờ rơi vào tay của Lăng Tốn. Ông triệu tập Lão Sáu và cậu cả Khiêm ra ngoài sân. Khiêm lúc này có vẻ tỉnh táo hơn một chút, dù khuôn mặt vẫn hốc hác như là xác chết biết đi. Lão Sáu thì vẫn run rẩy như cầy sấy. "Chúng ta phải đào cái giếng lên ngay bây giờ." Lăng Tốn ra lệnh giọng đanh thép. Ông ném cho mỗi người một cây xẻng và cây cuốc chim. Ba người đàn ông bắt tay vào việc giữa cơn gió lốc xoáy mù mịt. Lão Sáu vừa đào vừa khóc, mồm miệng lẩm bẩm xin tha tội. Cậu cả Khiêm thì nghiến răng. Những nhát cuốc bắt đầu điên cuồng xuống nền đất cứng như là đá. Sau khi mà sạch lớp đất phủ bên trên thì tảng đá xanh cổng lồ hiện ra chẳng chìn những vết bùa ú vàng. Lão Tốn bấy giờ dùng rượu hùng hoàng tưới lên trên đá để mặt tẩy uế, cộng với hai người kia dùng đòn bẩy bằng gỗ lim để bẩy tảng đá ra. 1, 2, 3, lên nào. Lăng Tốn hồ lớn, tảng đá nặng trịch nhích đi từng chút một. Tảng đá bị lật nghiêng sang một bên. Ngay lập tức một luồng khí lạnh buốt từ miệng giếng tối om và lin mang theo một mùi hôi thối nồng nặc đến nghẹt thở. Đó là mùi của thịt dữa, mùi của máu tanh và mùi ẩm mốc của địa ngục lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Lão Sáu không chịu nổi, nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Cậu cả Khiêm lùi lại mặt trắng bệch, hai chân run rẩy quỵ xuống. Lăng Tốn bấy giờ bịt mũi, cầm ngón đúc rơi xuống lòng giếng sâu hun hút. Dưới đáy giếng cách mặt đất chừng ba trượng, lấp sấp nước bùn đen ngòm, trong ánh lửa chập chờn một vật thể trắng yếu phản chiếu ánh sáng hiện lên. Lăng Tốn bấy giờ buông dây thừng quanh bụng ra hiệu cho Lão Sáu và Khiêm thả mình xuống. Càng xuống sâu thì không khí càng loãng và lạnh thấu xương. Chân của Lăng Tốn chạm vào lớp bùn nhão nhoét. Ông giơ ngọn đuốc, trước mắt ông là bộ hài cốt người nằm trong tư thế co quắp. Bộ xương không còn nguyên vẹn, xương sọ bị vỡ một mảng lớn. Nhưng điều kỳ dị nhất là màu sắc của nó. Xương không trắng cũng không vàng ố mà lại đỏ như là son. Mà đỏ đó ngấm sâu vào tận tủy, dựng lên một vẻ đẹp ma quái. Đôi tay của bộ xương ôm chặt trước ngực, nơi có một bọc vải mục nát. Trong bọc vải lấp đó những màu xương nhỏ xíu của một hài nhi chưa kịp thành hình trọn vẹn. Lăng Tốn cảm thấy lồng ngực của mình nghẹn lại. Tình mẫu tử thiêng liêng và nỗi oán hận ngút trời cùng tồn tại trong cái hố sâu này. Cơ hội đã chết nhưng cô vẫn luôn ôm con mình, che chở cho nó đến tận lúc xương tan thịt nát. Lăng Tốn cẩn thận trải tấm vải liệm mang theo, nhẹ nhàng nhặt từng mảnh xương đặt vào. Khi ngón tay của ông chạm vào xương sọ màu đỏ, ông cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, đau buốt đến tê dại. Đột nhiên mặt nước đen ngòm dưới chân của ông sủi bọt, những bong bóng khí vỡ ra tỏa ra một mùi tanh lượm rộng. Ông vội vàng gói ghém bộ hài cốt, giật dây thừng ra hiệu cho mọi người kéo lên trên. Bề trên Lão Sáu và Khiêm hì hục kéo. Khi Lăng Tốn vừa được nhấc lên khỏi mặt nước nửa chừng, thì từ dưới lớp bùn đen hàng ngàn con vật nhỏ xíu màu đỏ tươi lao lên. Huyết trùng, tổ của chúng đã bị động. Lăng Tốn vừa trèo lên được miệng giếng, quăng bọc hài cốt ra xa thì bầu trời bỗng tối sầm lại. Chạy mau, tránh xa khỏi miệng giếng, Lăng Tốn hét lớn. Thế nhưng đã quá muộn. Từ miệng giếng đen ngòm một cột khí đỏ bốc lên, hàng ngàn vạn con huyết trùng bỏ ra chằn chế như là dòng thác máu. Chúng bò lồm ngồm đỏ rực cả góc vườn. Tiếng chân chúng di chuyển tạo nên thanh âm rào rào. Lão Sáu đứng gần hết không kịp phản ứng, đàn chúng lao vào chân bu kín. Lão gào khóc lên thảm thiết, tay chân đập lìa lịa, nhưng càng đập lũ trùng lại cắn càng chặt hơn. Trong tích tắc, chân của Lão Sáu bị ăn mòn trơ xương trắng hiếu. Máu của lão phun ra lại càng kích thích sự hung hãn của đàn trùng. Lão vật ra đất dãy giụa trong đau đớn tột cùng. Tiếng la hét của lão dần dần thắt đi, chỉ còn lại những tiếng nhai nuốt rộp rộp kinh hoàng. Trong giây phút thấp hối cuối cùng, đôi mắt đồng ngầu của Lão Sáu bỗng mở to, môi của lão mấp máy. Cô Huệ, cô về đón tôi à? Tôi đi theo cô đây. Cả Khiêm chứng kiến cảnh tượng đó thì hồn siêu phách lạc. Hắn rút lên một tiếng như bị chọc tiết rồi chạy thục mạng vào trong nhà. Hắn chui tọt vào gầm giường của mẹ mình trùm chăn kín mít, run rẩy như là một kẻ bị động kinh. Chỉ còn lại Lăng Tốn đứng chơi chọi giữa vòng vây của đám quỷ đỏ. Ông biết được mình không thể chạy thoát. Ông nhanh tay lấy ra bầu rượu ngâm hùng hoàng mà ông đã chuẩn bị sẵn. Ngậm một ngụm lớn rồi phun thẳng vào ngọn đuốc đang cầm ở trên tay. Một ngọn lửa rồng cuộn trào lên, thiêu đốt đám huyết trùng đang lao tới. Lũ trùng gặp lửa cong người lại nổ đôm đốp, mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc. Lăng Tốn phun lửa và lùi dần về phía bọc hài cốt. Ông biết mục tiêu của chúng là đòi lại bộ xương của mẹ nó. Ông vùng đúc tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh mình và bọc xương. Những lũ trùng quá đông, chúng không sợ chết, lớp trước ngã xuống lớp sau tràn lên, dùng thân xác dập tắt ngọn lửa. Lăng Tốn cảm thấy sức nóng vào vòng mặt bỏng rát, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè. Bỗng nhiên đám trùng dừng lại, chúng không tấn công nữa mà dồn lại một chỗ chất đống lên nhau. Chúng kết dính lại với nhau tạo thành hình dáng của một con người. Một hình nhân cao lớn đỏ rực không mặt mũi, chỉ có một cái hốc đen ngòm nơi khuôn miệng. Nó là con rối máu. Con vật được tạo nên từ hàng vạn huyết trùng và oán khí. Nó đứng sừng sững trước mặt của Lăng Tốn, tỏa ra một khí lạnh đối nghịch hoàn toàn với màu đỏ rực của nó. Cái hốc miệng đen ngòm của nó mở ra, phát ra tiếng nói ồm ồm vang vọng như là tiếng vọng từ đáy địa ngục. Trả con cho tao. là vùng cánh tay dài ngoằng được kết bằng trùng quất mạnh xuống. Làng Tốn lăn một vòng tránh đòn, cánh tay quất xuống nền gạch làm vỡ vụn cả tảng đá xanh, đất cát bắn lên tung tóe. Làng Tốn biết mình không thể đối đầu trực diện với thứ quái thai này bằng sức người, ông cần tiêu diệt đầu não của nó, và đầu não của nó chính là sự oán hận đang neo đậu trong ngôi nhà này. Ông trộm lấy bộ hài cốt, chạy vụn về phía gian nhà chính, còn rồi máu gầm lên, dài những bước chân nặng nề đuổi theo. Cuộc truy đuổi giữa người và quỷ diễn ra trong khuôn viên phủ Trương gia, biến nơi đây thành một bãi chiến trường đẫm máu. Làng Tốn lao vào phòng mở bà Thảo đóng sầm cửa lại. Ông biết cánh cửa gỗ mỏng manh này chẳng thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của quỷ huyết. Cánh cửa gỗ lim dày cộm của phòng mở bà Thảo rung lên bần bật, tiếng gỗ nứt toát hòa lẫn với tiếng gầm gừ không ra tiếng người, không ra tiếng thú của con quái vật được tạo ra từ máu và trùng độc. Bên trong, Làng Tốn đặt bọc hài cốt lên trước bàn giữa phòng, một tử khí từ bộ xương đỏ lòm ra nồng nặc lấn át cả mùi hương trầm. Làng Tốn biết cánh cửa này chẳng cầm cự được bao lâu nữa, ông nhanh tay chảy tấm khăn vải trắng đổ rượu hồng hoàng lên bộ xương để tẩy uế. Sau khi sạch lớp bùn đất bám trên hộp sọ, ánh mắt của Làng Tốn tối sầm lại. Trên đỉnh hộp sọ của bộ hài cốt, một vết nứt kéo dài từ thóp số đến tận xương trầm. Vết nứt sắc cạnh chứng tỏ nạn nhân đã bị một vật cứng sắc nhọn đập vào với một lực cực mạnh. Thầy Tốn à, nó vào được chưa? Tiếng rên rỉ từ trong góc phòng, ông Trường Bá đang co rúm người dưới cầm bàn thờ. Tay ông chộp lấy cái cháp gỗ đựng giấy tờ đất đai. Ông ta đã lấy hết vào đây từ lúc nào, khuôn mặt không còn một giọt máu, đôi mắt đảo liên hồi đầy khiếp đảm. Làng Tốn cầm cái hộp sọ đỏ lừ tiến lại gần Trương Bá, dí sát lại mặt của ông ta. Ông nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, vết nứt này do đâu mà ra? Ông nói cô ấy ngã xuống giếng chết, vết thương này cho thấy cô ấy bị giết trước khi rơi xuống. Ông Bá, đến nước này rồi thì ông còn định mang bí mật xuống mộ hay sao? Ông Trương Bá nhìn thấy cái hộp sọ người đỏ lòm thì hét lên. Tôi không cố ý. Hôm đó nó định bỏ trốn, tôi chỉ cầm hòn đá ném theo. Ai ngờ chúng vào đầu nó ngã xuống. Tôi tưởng nó chết rồi, tôi sợ. Ông ta thú nhận trong cơn hoảng loạn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên khuôn mặt già nua nhăn nheo. Vậy là chính tay ông ta đang hạ sát người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của dòng họ Trương, một tội ác kép. Đột nhiên từ phía cửa sổ bị gió thổi bung, một bóng người leo vào, không phải là quỷ huyết mà là bà Cà Phèn. Bà ta mù lòa ngay, hốc mắt đen ngòm dì máu. Bà ta lần mò trong không khí, miệng cười khanh khách, giọng cười mằn dở. Ông giết nó thì đã sao? Phần sức cao vô loại mà nó đòi trèo cao hả? Bà Cà Phèn đứng giữa phòng, tay vẫn lần chẳng hạt đứt giả, hướng khuôn mặt đầy máu về phía của chồng mình. Nhưng ông ngu lắm ông Bá à, ông tưởng rằng nó xuống giếng là xong à? Chính tôi đã sai thầy phép yểm bùa vào tảng đá lấp giếng đó. Tôi không muốn nó siêu thoát, tôi muốn giam hồn của nó đời đời kiếp kiếp để nó làm con ma giữ của cho cái nhà này. Tôi nuôi trùng trong bụng nó để nó đau đớn mà chết đi, để oán khí của nó mạnh lên mà giữ được nhà. Bà Cà Phèn cười sằng sặc, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng chật hẹp. Làng Tốn sững sờ, sự tàn độc của người đàn bà này đã vượt xa mức tưởng tượng của ông. Bà ta không chỉ giết người mà còn muốn làm nô dịch linh hồn của người chết, biến họ thành công cụ bảo vệ gia sản. Bà đã biến cô ấy thành quỷ dữ, và bây giờ đây cô ấy quay lại để tìm bà. Làng Tốn từ tốn nói, giọng lạnh băng. Ngay lúc đó thì cánh cửa chính rắc lên một tiếng rồi đổ sập xuống, bụi gỗ bay lên mù mịt. Nơi không cửa vỡ nát, con rối đứng sừng sững, toàn thân của nó như một khúc lúc nhúc, những con trùng đỏ tươi ướt át và nhảy nhụa. Nó không có mắt, nhưng cái miệng hốc đen ngòm của nó đang hướng thẳng về phía bà Cà Phèn. Con rối máu bước vào bên trong phòng, mỗi bước chân của nó để lại trên nền gạch một vũng dịch đỏ sẫm. Không khí trong phòng trở nên nặng nề như là chỉ. Bà Cà Phèn dường như cảm nhận được sự hiện diện của nó. Bà ta ngừng cười, khuôn mặt chuyển sang một vẻ kinh hoàng tột độ. Bà ta lùi lại, vấp phải chân ghế ngã sóng xoài ra đất. Đừng lại đây. Tao đã tụng kinh cho mày rồi, tao đã cúng cho mày rồi. Con gái vẫn không quan tâm tới lời van xin, nó vùng cánh tay dài ngoằng được kết bằng ngàn con trùng quất mạnh vào người của bà Cà Phèn. Bà ta rú lên một tiếng thảm thiết. Những con huyết trùng từ cánh tay ma quái bám chặt vào da thịt của bà, bắt đầu chui vào lỗ chân lông, mắt, mũi, miệng. Bà ta lăn lộn trên sàn nhà, tay cào cấu vào mặt đến nát bấy. Lăng Tốn định lao tới can thiệp, nhưng mà một luồng khí lực vô hình hất văng vào ông vào tường. Ông hiểu đây là nghiệp báo, người trần mắt thịt không thể nào xen vào. Bà Cà Phèn bỗng nhiên ngừng dãy giụa, bà ta từ từ quỳ dậy, chắp tay như là đang niệm Phật. Nhưng cơ thể của bà ta bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ dị, đầu bà ta xoay từ từ ra phía sau. Tiếng xương gác dãy vang lên, giòn tan trong sự im lặng chít chóc. Đầu của bà Cà Phèn xoay ngược 180 độ ra sau lưng, đường hốc mắt mù lòa dì ra máu, nhìn chăm chăm vào ông Trương Bá. Bà ta chết trong tư thế quỳ, nhưng khuôn mặt lại méo sạch trong nụ cười đau đớn tột cùng. Ông Trương Bá chứng kiến cái chết của vợ thì hồn siêu phách lạc. Ông ta định bỏ ra cửa bỏ chạy, nhưng con dưới máu đã quay sang ông ta. Nó không đánh ông ta, nó chỉ đứng đó. Từ cái hốc miệng đen ngòm phun ra một luồng khí đỏ bao trùm đến ông trùm họ Trương. Ông Trương Bá ôm lấy cổ họng, ho sù sụ, rồi ông ta bắt đầu nôn. Ông ta nôn ra máu rồi cả những mảng nội tạng nát bấy. Máu từ thất khiếu, mắt, mũi, tai, miệng của ông ta tuôn ra xối xả. Cơ thể ông ta co rút lại, đau đớn quằn quại. Chà mạng! Tiếng nói vang lên từ hư không, hay từ chính những con trùng đang ăn mòn cơ thể của ông ta. Ông Trương Bá dãy đành đạch rồi nằm im bất động, đôi mắt trợn ngược nhìn chân chối trên sàn nhà. Nơi có bức Hoành Phi, Đức Lưu Quang, Sơn Son Thiếp Vàng đang bị mối mọt gặm nhấm. Cả hai người đứng đầu gia tộc họ Trương đều đã đền tội. Căn phòng ngập trong mùi máu và tử khí. Lăng Tốn bấy giờ đứng dậy lau vết máu trên khóe miệng. Ông ta nhìn sang giường bệnh nơi mợ Ba Thảo đang nằm. Con quái vật sau khi giết hai kẻ thù thì nó không tan biến đi. Nó bấy giờ quay sang Thảo, nó muốn nhập vào vật chủ để tái sinh. Còn dưới máu bấy giờ tiến sang gần mợ Ba Thảo, ta đang trong cơn mê cơ thể giật lên liên hồi. Cái bụng trưng phình của cô ta phát sáng lập lòe, như thể có ngọn lửa ma chơi đang cháy ở bên trong, hô ứng với lại con quái vật ở bên ngoài. Lăng Tốn lao tới chắn trước giường bệnh. Ông nắm bột chu sa ném thẳng vào mặt của con quái vật. Lùi lại đi, trả thù đã xong, đừng có hại người vô tội nữa. Bột chu sa nổ lách tách trên thân xác đầy trùng của nó, nhưng chỉ làm cho nó trưng lại trong giây lát. Nó vung tay gặn Lăng Tốn qua một bên, đập mạnh vào tủ thuốc vỡ tan tành. Con quái vật cúi xuống định chui toàn vào người của Thảo qua đường miệng. Huệ, dừng lại! Tiếng hét thất thanh vang lên từ cửa phòng. Cậu cả khiêm đứng đó, người lấm lem đầy bùn đất, tay cầm một con dao phơi sáng loáng. Ánh mắt của cậu ta không còn vẻ lờ đờ của kẻ nghiện ngập, mà dựng lên một sự quyết tâm. Con quái vật bấy giờ liền khựng lại. Nó dường như nhận ra người đàn ông này, người đàn ông từng là chồng là cha của đứa trẻ trong bụng của nó. Cậu cả khiêm bấy giờ liền bước tới, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Cậu nhìn thẳng vào cái hốc mắt trống rỗng của con quái vật, giọng run rẩy nhưng đầy hối hận. Anh sai rồi, anh là thằng hèn, anh không bảo vệ được em, anh để mẹ giết em, anh để cha chôn sống em. Khiêm tiến sát lại răng rộng như là muốn ôm lấy hình hài gớm ghiếc đó. Em muốn máu phải không? Em muốn sự sống phải không? Đừng lấy cô Thảo, cô ấy vô tội, hãy lấy của anh đây, máu của dòng họ Trương kẻ đã phụ bạc em. Nó dứt lời thì cậu cả khiêm cắm phập con dao vào chính giữa ngực của mình. Máu tươi phun ra xối xả, bắn tung tóe lên người của con rối máu. Cậu ta không rút dao ra mà lao tới ôm chặt lấy con quái vật. Dòng máu nóng hổi từ tim của cậu tuôn trào, thấm đẫm vào đám trùng nhảy nhụa. Con quái vật rú lên từng tiếng đau đớn nhưng mà đầy thỏa mãn. Nó tham lam hút lấy dòng máu đó. Cơ thể của cậu cả khiêm co giật, sắc mặt trắng bệch cả đi. Thầy Tốn à, làm đi! Khiêm quay đầu lại hét lên với thầy Lăng Tốn, máu trào ra từ khóe miệng của cậu. Lăng Tốn hiểu ý định của Khiêm. Cậu ta đang dùng chính thân xác và dòng máu của mình để làm cái lồng nhốt con quỷ kia lại. Đây là cơ hội duy nhất. Lăng Tốn nén đau thương rút ra 7 cây kim châm cứu dài nhất trong hộp. ông ta vận hết sức khí lực lao tới đâm liên tiếp vào bảy đại huyệt trên người của Khiêm. Bách Hội, Phong Phủ, Đại Trùy, Mệnh Môn, Quan Nguyên, Khí Hải, Dũng Tuyển. Mỗi mũi kim cắm xuống là một tiếng thét của cả người lẫn quỷ. Ông đang phòng ấn linh hồn oán nặn trong cơ thể đang chết dần của Khiêm. Con rối máu đã tan, biến thành dòng máu đen kịt bị hút ngược vào bên trong lồng ngực vỡ nát của Khiêm. Cậu cả bây giờ gục xuống sàn nhà, tay vẫn còn ôm chặt khoảng không trước ngực. Đôi mắt của cậu từ từ nhắm lại, đầy vẻ mãn nguyện. Cậu đã trả xong nợ tình, cậu đã bảo vệ được người vợ hiện tại bằng cách hy sinh cho người quá cố. Căn phòng chìm trong một sự im lặng tuyệt đối. Cậu cả Khiêm đã thất thở, thi thể của cậu nằm đó lạnh ngắt, nhưng gương mặt lại bình an đến lạ thường. Cái bụng của mợ ba thì xẹp xuống, những vết nứt trên da cũng bấy giờ khép miệng lại, chỉ để lại những vết sẹo lờ mờ. Lăng Tốn kiệt sức nằm bệt xuống sàn. Ông nhìn xác của Khiêm, nhìn bộ hài cốt đỏ lòm trên bàn, lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Ông đứng dậy đi tìm dầu hỏa. Căn nhà này đã bị nhiễm tà khí quá nặng, máu và trùng đồng vương vãi khắp nơi, không thể để lại được. Lửa là thứ duy nhất có thể tẩy đi tất cả. Lăng Tốn tưới dầu khắp phòng, tưới lên xác của cả ba người họ Trương và bộ hài cốt của Đào Huệ. Ông bế mợ ba Thảo lúc này vẫn còn đang mê man ra khỏi căn phòng tử địa. Ông châm lửa, ngọn lửa bùng lên một cách đầy mạnh mẽ, liếm trọn đi tấm lẻm lụa, những cột gỗ lim sơn bóng. Lửa gặp dầu và xác người cháy lên rừng rực, tỏa ra mùi khét lẹt. Ánh lửa soi sáng cả một góc trời đêm của làng Vạn Vĩ. Trong tiếng lửa réo, Lăng Tốn bấy giờ chắp tay vái lại về phía biển lửa. Ăn nghỉ đi em gái à. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày trong tâm trí của ông. Lăng Tốn không phải ngẫu nhiên mà đến đây. Ông tên thật là Đào Tấn, anh ruột của Đào Huệ. Năm xưa gia đình ly tán, ông đi theo thầy học thuốc cả tận vùng biên viễn. Khi trở về tìm em, nghe tin em mất tích bí ẩn đầu nhà họ Trương, ông đã dành 3 năm trời ròng rã điều tra, học thêm cả thuật phong thủy và trừ tà chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ông đến đây không chỉ để là cứu người, mà còn tìm câu trả lời cho sự mất tích của em gái. Ông hy vọng Huệ còn sống, dù chỉ là tia hy vọng mong manh. Nhưng cuối cùng ông chỉ có thể giải thoát cho linh hồn em gái khỏi sự giam cầm của hận thù. Căn nhà cháy rụi suốt đêm cho đến tận sáng hôm sau. Khi dân làng kéo đến, tất cả chỉ còn lại là một đống tro tàn. Không ai tìm thấy xác của Trương Bá, bà cả Phèn hay cậu cả Khiêm. Họ đã tan thành tro bụi. Lăng Tốn tìm thấy một hũ sành nhỏ trong đống tro tàn để đặt bộ hài cốt của Huệ. Xương cốt thì đã cháy hết, chỉ còn lại nắm tro tàn tinh khiết, không còn chút màu đỏ oán khí nào cả. Ông cẩn thận thu gom cho cốt của em gái và cháu của mình vào trong hũ. Mà ba Thảo bấy giờ liền tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn đống hoang tàn, ánh mắt trống rỗng, cô không nhớ gì cả. Ký ức về những ngày tháng kinh hoàng, về người chồng nghiện ngập, về cái thai ma quái đã bị ngọn lửa đêm qua thiêu rụi đi hoàn toàn. Cô chỉ nhớ mình tên là Thảo, và cô cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được chút bỏ gánh nặng ngàn cân. Lăng Tốn đưa cho cô một ít tiền lộ phí, dẫn cô đi thật xa, đến một vùng đất mới làm lại cuộc đời. Thả cúi đầu tạ ơn ân nhân rồi quay lưng bước đi, bóng cô nhỏ bé dần khuất sau lũy tre nặng. Lăng Tốn xách hòm thuốc ôm hũ tro cốt bước ra bờ sông. Ông dài từng nắm cho xuống dòng nước phù sa đỏ nặng. Do sông thổi lồng lộng cuốn cho bụi bay về phía chân trời xa thẳm. Bay đi em, hết khổ rồi. Ông quay nhìn về phía nền nhà cũ của Trương gia lần cuối, giờ đống cho than đen xì chít chóc. Ngay tại miệng giếng đã bị lấp kín, một mầm cây xanh non mỡ màng đang vươn lên đón ánh nắng ban mai. Sợ giống đã nảy mầm từ cái chít. Lăng Tốn mỉm cười chỉnh lại tay này, bước về con đường mòn tận phía trước. Câu chuyện về quỷ huyết báo oán đã khép lại, chôn vùi vĩnh viễn trong lớp bụi thời gian của làng Vạn Vĩ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.